Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 61. Lại chiêu tương lai thân, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Bạch Cảnh Kỳ nghe được Thẩm Long lời nói, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nói, nếu quả như thật không được, các ngươi chúng ta, như vậy chúng ta liền rút lui đi. Nhạc Chính thanh âm có chút ngột ngạt, thanh âm trầm thấp thật giống như bị vạn cân áp lực áp chế. Tốn sức từ trong miệng nói ra, trên mặt hắn mang theo hôi bại, nói, dù sao đã báo thù, lại nói các ngươi có lẽ không biết, Long chủ trước khi đi, còn gọi cho ta một phương truyền tống trận, hiện tại năm tộc tu sĩ đều tại, cùng lắm thì rời khỏi vị diện này. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, ta năm tộc có được tổ địa, hiện tại các nơi vị diện tu sĩ đều hy vọng có thể để năm tộc vào ở, lời tuy như thế. Bất quá bỏ nặc lớn cơ nghiệp, chờ một chút đi, có lẽ còn có cơ hội. Thẩm Long nhướng mày, nói một tiếng, lập tức nhìn xem Bạch Cảnh Kỳ, hỏi, ngươi còn có thể làm kiên trì nhiều ít thời gian? Liều mạng sao? Liều mạng, lại có 5 ngày, nha. Thẩm Long lần nữa lâm vào trầm tư, sau đó ngẩng đầu cười một tiếng nói, không cần lo lắng, Long chủ đã sớm bắt đầu mưu đồ, có lẽ hắn còn có chúng ta không có chuẩn bị ở sau đâu. Hắn đi vào truyền tống trận, trực tiếp phân ra một tôn phân thân, đây là thứ 5 tôn phân thân, hắn khí tức còn bất ổn. Bất quá bây giờ chính thức cần hắn thời điểm, phân thân rời khỏi, đi vào thuyền rồng, trong tay xuất ra một viên lệnh bài, trực tiếp bóp nát, sau đó phân thân tọa trấn thuyền rồng, tĩnh dưỡng điều tức. Thẩm Long nhìn qua hư không xuất thần, hắn không biết mình có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Bất quá hắn cảm thấy cho dù là không thể, không phải còn có đường lui sao? Hắn nhìn qua ngoại giới mấy cái đạo chủ, bọn hắn cũng bắt đầu tiến công ngũ phương đại trận. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, 6 cái đạo chủ công kích ngũ phương đại trận, Kỳ Lân nhất tộc mệnh cấp pháp bảo, quả nhiên không tầm thường. Bạch Cảnh Kỳ cười hắc hắc nói, Kỳ Lân nhất tộc chủ trấn thủ, mà Long tộc cùng Hổ tộc chủ sát phạt, Phượng Hoàng nhất tộc chủ tình báo, mà Kỳ Lân nhất tộc chủ phòng ngự, đều có phân công, mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Thẩm Long không có nói đùa, trở lại đối Bạch Cảnh Kỳ nói, mở cho ta một cái lỗ thủng, ta phải đi ra ngoài một bận. Nhạc Chính sắc mặt cứng lại, hỏi, ngươi muốn ám sát? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không có nghiêm trọng như vậy, ta hiện tại mau mau đến xem tình huống. Chẳng qua nếu như thời cơ khi nào, ta cũng không keo kiệt xuất thủ, ta đi theo ngươi. Bạch Cảnh Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng nói, ta còn không có săn giết quá đạo chủ đâu, những năm này cũng không biết tu hành tiến triển như thế nào. Thẩm Long lắc đầu, cự tuyệt, ngươi tọa trấn trung ương, nhìn ta đắc thắng trở về. Hắn đi ra ngũ phương đại trận, nhìn xem khí tức uy nghiêm đạo chủ. Trước kia hắn cảm thấy những người này rất mạnh, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, thể tựa như từ khi giết mấy cái về sau. Hắn cảm thấy săn giết đạo chủ rất thoải mái, bởi vì mỗi một lần giết một cái, mệnh cách của hắn phía trên liền sẽ lưu lại ký hiệu. Cũng chính là tên thật, mỗi một cái tên thật tồn tại, đều đại biểu thực lực gia tăng. Hắn trầm tĩnh đứng tại ngũ phương đại trận bên ngoài, đồng thời còn tại 6 vị đạo chủ vòng vây bên ngoài. Hắn nhìn qua 6 vị đạo chủ, ẩn tàng thân ảnh, hắn không thể trốn bao lâu, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ. Bất quá đối với Thẩm Long tới nói đầy đủ, hắn nhìn qua những thứ này đạo chủ, có lẽ bọn hắn cho rằng tại trong cả vị diện, ai cũng không thể đánh lén bọn hắn. Ngoại trừ một cái thơ quân, nhưng là thơ quân trên cơ bản chính là hai bộ giúp đỡ, mà bọn hắn cũng không lo lắng thơ quân, còn lại bọn hắn là cùng một cái chiến tuyến, tối thiểu nhất ngũ phương tộc bị diệt hoặc là bị đuổi đi trước đó. Bọn hắn là quan hệ hợp tác, làm Thẩm Long đi vào phía sau bọn họ, đột nhiên nhìn thấy một cái cực kỳ tốt địa điểm phục kích. Hắn lẳng lặng hít sâu, để cho mình toàn thân đều bảo trì bình ổn. Sau đó hắn nhẹ nhàng cầm lấy long đầu trượng, đột nhiên quát to một tiếng, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Long đầu trượng trong nháy mắt hóa thành 6 đầu thân ảnh, hóa thành chân long hướng phía 6 cái đạo chủ vừa hô. Sau đó đụng tới, trong nháy mắt chính là tiếng ầm ầm cùng rú thảm thanh âm. Có thể xoa hồng trượng đạo chủ hồng trượng xuất hiện vết rạn. Hắn nhìn qua hồng trượng, hai mắt đỏ bừng, đồng thời nhìn xem Thẩm Long trong tay long đầu trượng, trong mắt tỏa ánh sáng. Loại kia tham lam đã đủ để cụ hiển hóa, mà cái khác 5 cái đạo chủ trong nháy mắt bỏ mình. Cái kia rú thảm thanh âm để cho người ta không đành lòng nghe, mà trong chớp nhoáng này truyền được vinh dự thần chuyển hướng, không chỉ có là ngoại giới quan chiến, vẫn là nội bộ tham chiến, đều cảm giác được thế giới này chuyển quá nhanh. Mà lúc này Hồng Ngược đạo chủ không có chút nào kinh hoàng, hắn nhìn xem Thẩm Long hỏi, tiểu bối, ngươi không phải ta Hồng Trượng vị diện sinh linh, nói ngươi đến chết là ai, vì sao giết ta Hồng Trượng vị diện đạo chủ? Thẩm Long cười lạnh một tiếng, nhìn qua hắn nói, phía sau ngươi ngũ phương đại trận chính là ta ngũ phương tu sĩ tạo thành, các ngươi lại vì sao muốn công kích chúng ta? Ngũ phương đại trận tùy ý nhấc lên đại kiếp, khiến cho vị diện tu sĩ vẫn lạc hơn phân nửa, chẳng lẽ không nên gặp báo ứng sao? Thẩm Long cười lạnh, nhìn xem Hồng Trượng đạo chủ, nhàn nhạt cười nói, gặp báo ứng, phải gặp cũng là các ngươi đi, ta 5 tộc tu sĩ cùng vị diện có công, các ngươi dạng này mới là báo ứng tới ngươi. Khuyên ngươi một câu, muốn giải khai khúc mắc liền muốn buông ra, ngươi quá câu chấp, nếu như không thả ra, tính chui một cái sừng trâu nhọn, vậy ngươi tương lai cũng chỉ tới mà thôi. Hồng Trượng đạo chủ nhìn xem Thẩm Long, hơi nheo mắt lại, lạnh giọng nói, bản tôn như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, thức thời tới chịu chết. Thẩm Long mỉm cười, cầm trong tay kinh vĩ sát, nhàn nhạt đi hướng ngũ phương đại trận, mà Hồng Trượng đạo chủ quát lạnh một tiếng, trong tay Hồng Trượng lần nữa nện xuống. Căn bản không ở một cái cấp bậc a, Thẩm Long thở dài một tiếng. Trở lại một gậy, trong nháy mắt một tiếng hét thảm, Hồng Trượng vỡ vụn, mà cái kia Hồng Trượng đạo chủ vậy vẫn lạc. Bạch Cảnh Kỳ nhìn xem cảnh tượng như thế này, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn xem Thẩm Long kinh vĩ sát, từ đáy lòng cảm khái nói, cái này thần binh đích thật là rất tốt, có thời gian cũng đi đối diện nhìn xem, những thú tộc đó trong tay vẫn là có liệu. Mà Nhạc Chính vậy cao hứng kêu lên, không nghĩ tới Hạo Thiên tu vi của ngươi mạnh như vậy, sớm biết như thế liền không cần nhiều như vậy loan loan nhiễu, trực tiếp diệt tốt bao nhiêu, để huynh đệ bái bai lo lắng. Thẩm Long lại lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng đạo chủ là dễ giết như vậy? Thế nào, ngược lại là cũng có thể cô đọng phân thân, phân thân có thể chết thay, cũng có thể diễn hóa thành chân thân. Ta vừa rồi giết mấy cái kia cũng đều là phân thân, những người này thật đúng là chú ý cẩn thận, bất quá là một đám sợ chết lão gia hỏa thôi. Nhạc Chính hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, nói như vậy đã không có cơ hội, bọn hắn sẽ càng thêm cẩn thận. Bạch Cảnh Kỳ cười nói, mặc dù có phân thân, nhưng là bọn hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là đạo chủ, tối đa cũng bất quá 3-4 phân thân, thế nhưng là cô đọng phân thân vật liệu cũng là rất khó cầu. Nếu không lãng phí một cái phân thân danh ngạch, rất nhiều người thà rằng không muốn, cũng muốn cầu một cái tốt, cho nên nói phân thân của bọn hắn sẽ càng ít. Mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng là cái này cũng đầy đủ để bọn hắn đau lòng một hồi. Đương nhiên, lần tiếp theo thế công, có lẽ càng thêm hung mãnh. Chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng. Ta điều tức một chút. Hắn lẳng lặng điều tức. Hắn sau đầu lần này xuất hiện 5 cái bản mệnh thần thông. Tấn thăng đạo chủ, cũng bất quá cần 3 cái bản mệnh thần thông. Mà hắn chỉ là đạo tôn. Bất quá hắn tiềm lực càng lớn. Hắn bản mệnh thần thông có thể phát triển thành 7 cái. Sau đó một lần hành động tấn thăng chúa tể, hoặc là diễn hóa càng nhiều bản mệnh thần thông đến tấn thăng chúa tể. Bởi vì bản mệnh thần thông càng nhiều, sau này hình thành cuối cùng cái kia mệnh bàn sinh ra mệnh tuyền càng lớn. Đối với toàn bộ thân hình phản hồi cũng liền càng lớn. Hỗn độn nguyên khí phun ra nuốt vào, để Thẩm Long tình huống khá hơn một chút. Hắn vừa rồi một gậy rơi xuống, trong cơ thể khí lực gì cũng không có. Hắn kém một chút liền muốn sử dụng tương lai thân, mà một kích cuối cùng chính là Thẩm Long cùng Hồng Trượng đạo chủ nói hồi lâu nói nhảm. Cho nên nắm chặt thời gian khôi phục, nếu như Hồng Trượng đạo chủ ngay sau đó lại đến một chút, Thẩm Long có lẽ liền muốn sử dụng tương lai thân, hiện tại bọn hắn vẫn còn chưa qua đến, khả năng thương lượng sự tình gì, chúng ta vậy chuẩn bị một chút. Có lẽ có một hồi đại chiến, nhạc chính, nếu như ngũ phương đại trận bị phá, ngươi mang theo bọn hắn rời khỏi, chúng ta cho ngươi đoạn hậu, đợi đến Long chủ trở về, chỉ cần những thứ này tộc nhân vẫn còn, liền sẽ không có việc. Nhạc chính gật gật đầu, hắn thời khắc đề phòng, thế nhưng là đột nhiên hắn đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một đạo màu da cam ánh sáng. Trong nháy mắt khắp toàn bộ con ngươi, hắn nhìn thấy cái gì? Kia là toàn bộ vị diện lực lượng. Không tốt, bọn hắn điều động toàn bộ vị diện lực lượng, bắt đầu thẩm phán 5 tộc. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là 6 người. Các ngươi vị diện 13 cái, liền một nửa đều không có vượt qua. Cho nên uy lực có hạn, ngũ phương đại trận không phá, chúng ta mãi mãi cũng không muốn tự loạn trận cước. Bạch Cảnh Kỳ đối với những chuyện này so Thẩm Long minh bạch, cha của hắn thế nhưng là một cái mệnh cấp cường giả. Thẩm Long chau mày, nhìn qua hư không, nói, xem ra, vẫn là phải đi một chuyến. Ngươi muốn làm gì? Bạch Cảnh Kỳ kinh ngạc nhìn qua Thẩm Long, nhìn xem Thẩm Long lần nữa rời khỏi. Trong tay hắn kinh vĩ sát lần nữa lấy ra, nhạc chính quát to một tiếng, Hạo Thiên, chớ đi, chúng ta rút đi là được. Thẩm Long làm việc nghĩa không chùn bước, mặc dù những thứ này không phải thông thiên vị diện sinh linh, nhưng là hắn có thể cảm giác được lúc này tuyệt vọng. Hắn muốn cho những người này hy vọng, hắn nhìn qua hư không lôi đình, mỉm cười, tựa như khiêu khích. Sau đó nhìn qua vị diện chỗ sâu, đôi mắt của hắn thấy được mấy cái đạo chủ, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trong mắt mang theo ý cười. Các ngươi cao hứng quá sớm, mặc dù ta sẽ không vì những người này đánh đổi mạng sống, nhưng là ta phải đem hết toàn lực, cho dù là bọn hắn muốn rời khỏi, ta cũng muốn trên người các ngươi phá thịt. Hắn cười lạnh, dẫm lên hỗn độn. Một tiếng ầm vang, xông tới, lôi đình ở chung quanh xé rách, bất quá bị chung quanh hắn một tầng hy quang ngăn cản. Đây là Hạo Thiên Tháp hình chiếu, hắn nhìn qua bản nguyên chỗ sâu, hét lớn một tiếng, tương lai thân, trước khi, một dòng sông chảy xuôi, nhìn qua lại là đảo lưu, mà một tôn vĩ ngạn thân ảnh, từ dòng sông bên trong đảo lưu mà quay về. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, phát ra thở dài một tiếng, Thẩm Long vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng tương lai thân hòa làm một thể. Hắn hét lớn một tiếng, hỗn độn chấn động, lôi đình bị hắn bắt trong tay, tùy ý kéo đứt, kinh vĩ sát đâm một cái. Một tiếng ầm vang, trời sập, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.